Long sư phụ. Cao thủ nội kình, bất luận lực lượng tốc độ, người bình thường không thể so sánh được, lực bền bỉ không giống người thường. Vài đám người, không có ý nghĩa lắm với cao thủ nội kình. Bây giờ người kia ở đâu? Mạc Phạm hỏi. Tên kia bắt gần trăm thuộc hạ của tôi, bây giờ đang ở Yến Quy Lâu, tôi không qua đó anh ta sẽ giết hết đám thuộc hạ của tôi. Đường Long cắn răng nói. À. Mạc Phàm gật đầu, chẳng trách Đường Đường là đại lão Đường Long của Đông Hải, uống rượu giải sầu ở trong này, hóa ra gần hết thuộc hạ bị bắt rồi. Anh định bảo tôi ra tay cứu người giúp anh sao? Không cần Mạc tiên sinh ra tay. Chỉ cần Mạc tiên sinh chịu theo tôi một chuyến, tôi sẽ cho Mạc tiên sinh 1.000 vạn, thế nào? Đường Long vươn một ngón tay. Tuy Mạc Phàm lợi hại, nhưng chưa hẳn là đối thủ của người kia. Nhưng trên người Mạc Phàm có thẻ của Tần gia, tượng trưng cho gia chủ của Tần gia, cho dù người kia bái vi sư nào ở nước ngoài, chỉ cần muốn về nước phát triển, không thể đắc tội Tần gia. Bảo Mạc Phàm đi đơn giản là muốn mượn thân phận của Mạc Phàm, tìm một con đường sống cho chính anh ta. Mạc Phàm nhíu mày, hẳn là bị xem thường. Hắn cũng không thèm để ý, đúng lúc hắn muốn xem rốt cuộc cao thủ nội kình lợi hại bao nhiêu. Còn lấy được 1.000 vạn. Ngoài ra coi như Đường Long đã giải quyết mấy phiền phức giúp hắn, thuận tay giúp một chút coi như trả nợ nhân tình của Đường Long. Không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu nói. Trên mặt Đường Long lộ ra vui mừng, cảm kích nói, cảm ơn, Mạc tiên sinh, cậu ngồi trước một lát, chúng ta đợi một người, đợi ông ta đến, chúng ta lập tức qua đó. Ừm. Mạc Phàm lên tiếng. Chỉ một lát sau, cửa ghế lô mở ra, một đám đàn ông cao gầy mặc thường phục đi đến. Người đàn ông đeo kính râm, bên hông phình lên, hình như mang theo vũ khí. Người này vừa tiến vào, Đường Long và Nguyệt Tỷ vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Cục trưởng Bành, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nguyệt Tỷ lắc lắc vòng eo động lòng người, mời ông ta vào bên trong ngồi. Mạc tiên sinh, tôi giới thiệu với cậu, vị này là cục trưởng Bành, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đông Hải chúng ta. Đường Long chủ động giới thiệu. Chuyện này ầm ĩ quá lớn, Yến Quy Lâu của anh ta bị đập, toàn bộ người bên trong đều bị bắt. Nếu không vì có chuyện mà cầu cục trưởng Bành, anh ta tuyệt đối không khách sáo với cục trưởng Bành. Xin chào. Mạc Phàm hơi gật đầu, tính là trả lời. Cục trưởng Bành liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khẽ nhíu mày. Ông ta là cục trưởng cục cảnh sát. Ngay cả Đường Long và người phụ nữ của Đường Long lúc này đều phải tôn kính ông ta hơn, tên nhóc này đúng là ngạo mạn. Cậu tìm học sinh trung học làm gì, hành động lần này của chúng ta nguy hiểm biết bao nhiêu không phải là cậu không biết. Đường Long không ngờ phản ứng của cục trưởng Bành lớn như vậy, cục trưởng Bành, anh đừng xem Mạc tiên sinh nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại, mấy tên thuộc hạ cộng thêm A Hào đều không phải là đối thủ của cậu ấy. Vậy các cậu không biết hung thủ lợi hại bao nhiêu sao? Giống như đám thuộc hạ của cậu, đừng nói mấy người, cho dù là 100 cũng không đủ để cậu ta đánh. Cho dù có súng, trừ phi cậu ra tay trước cậu ta, nếu không chưa nổ súng đã bị cậu ta giết chết rồi. Cục trưởng Bành nghiêm túc nói. Ông ta phá án quanh năm, không phải chưa bao giờ gặp cao thủ nội kình, cho dù là lão đạo lão luyện còn cầm cả súng cũng không có biện pháp với cao thủ nội kình, một học sinh trung học, đi làm con tin cho hung thủ à. Lúc trước ông ta từng phụ trách bao vây diệt trừ một tội phạm giết người cấp bậc nội kình, còn mời hơn 100 cảnh sát võ trang giúp chấp hành nhiệm vụ, kết quả còn chưa bắt được hung thủ kia. Lợi hại như vậy sao? Sắc mặt Đường Long trầm xuống, bị dọa tại chỗ. Anh ta còn trông cậy vào cục trưởng Bành mang cảnh sát tới xử lý người kia. Thấy Tin Gia trong phim Hỏa Vân Tà Thần chưa, cậu thực sự nghĩ rằng điện ảnh hoàn toàn là tự nhiên nghĩ ra được sao? Hỏa Vân Tà Thần kia là cao thủ nội kình, nếu tôi bắn một phát súng, cậu ta có thể tiếp được mà nói, tôi không ngại mang cậu ta đi. Cục trưởng Bành nâng kính lên, nghiêm túc nói. Nói như vậy lần này vô cùng nguy hiểm. Mặt Đường Long trầm xuống nói. Bình thường bình tĩnh như anh ta, lúc này cũng bị cao thủ nội kình mà cục trưởng Bành nói làm cho hoang mang lo sợ. Nếu cậu không tin những lời tôi nói, tôi cũng không có biện pháp. Đợi đến nơi cậu sẽ biết. Cục trưởng Bành nhún vai, không thèm để ý nói. Mồ hôi lạnh trên trán Đường Long tuôn ra, không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Cục trưởng Bành, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, chúng ta có cần mời nhị công tử của Tần gia ra tay không? Tần Cừu nhị công tử của Tần gia cũng là cao thủ nội kình, anh ta không muốn làm phiền nhị công tử, nhưng vì sinh tử tồn vong, nếu người kia lợi hại như vậy, mời một lần cũng không phải không thể được. Không cần, tôi đã mời cao thủ, cậu yên tâm đi, không cần mang theo tên nhóc này. Cục trưởng Bành vẫy tay, mười phần tự tin. Hả? Hai mắt Đường Long sáng lên, nhưng lập tức lộ ra chút áy náy. Cục trưởng Bành này không nói sớm, sớm biết thế anh ta đã không mời Mạc Phàm, nếu mời đến, không thể đuổi Mạc Phàm về được. Cục trưởng Bành, Mạc tiên sinh cầm thẻ Tần gia chí tôn, còn là thầy thuốc, dẫn cậu ấy đi nói không chừng còn có tác dụng. Cục trưởng Bành hơi khiếp sợ, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm. Thẻ Tần gia chí tôn, sao ông ta có thể không biết, chỉ là không ngờ tên nhóc này lại có. Xem ra chính tên nhóc này là người chữa bệnh cho Tần lão gia rồi. Nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, thanh danh căn bản vô dụng với loại tội phạm chạy trốn. Đi mà nói chỉ có mất mạng. Chuyện này nguy hiểm biết bao nhiêu, cậu biết rồi đó, an toàn của cậu ta tôi sẽ cố gắng bảo vệ, nhưng không dám đảm bảo, cậu xem rồi làm. Cục trưởng Bành không vừa ý nói. Ha ha, cảm ơn cục trưởng Bành. Đường Long vội vàng cười nói. Đi thôi. Đúng rồi, cục trưởng Bành, cao thủ ông tìm là ai thế, không phải là Đường gia. Đường Long tò mò hỏi. Đến đó cậu sẽ biết, có thể đáng tin hơn người cậu tìm nhiều. Cục trưởng Bành liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Mạc Phàm cười, không thèm để ý, một con kiến cắn mình còn cần cắn lại sao? Nhóm người rời khỏi Hoàng gia Cửu Hào. Đi đến Yến Quy Lâu. Yến Quy Lâu là một sản nghiệp khác của Đường Long. Nhà hàng không lớn, hoàn toàn là kiến trúc cổ xưa, tổng cộng có 9 tầng, ngọn đèn hoa lệ ở bên ngoài làm cho cả tòa nhà 9 tầng như tòa bảo tháp, phía trước là quảng trường. Bởi vì Yến Quy Lâu ở đoạn đường phồn hoa, bình thường vô cùng náo nhiệt. Nhưng xung quanh đều treo biển, tạm thời nghỉ bán, hôm nay sửa chữa, cho nên cả tòa lâu như một tòa quỷ lâu, ngay cả đèn cũng không có mấy cái bật. Ngoài trừ phía trước cửa có mười mấy người đứng ở bên ngoài, xung quanh không có một người. Đường Long nhìn thấy đám người trước cửa. Một người đàn ông trung niên tinh tráng mặc trang phục luyện võ màu trắng, mắt lập tức sáng lên, vội vàng đi tới. Long sư phụ, tôi nghe cục trưởng Bành tự tin mời được cao thủ, không ngờ lại là Long sư phụ, có Long sư phụ ở đây, tối nay thật sự không cần lo lắng rồi. Đường Long cười nói. Long sư phụ sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, đánh giá Long sư phụ mà Đường Long nói. Lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ nội kình trên địa cầu, không khỏi nhìn thêm vài lần. Mỗi hơi nhập thể của Long sư phụ đều rất dài, đi vào hết, nhưng khi ra chỉ có 6 phần, 2 phần còn lại tràn ra thông qua lỗ chân lông. 2 phần giữ lại ở trong người, lưu chuyển theo kinh mạch, sau mấy đại chu thiên, khí này sẽ rơi vào trong đan điền. Cấp bậc như trúc cơ sơ kỳ hắn, nhưng nguyên lý khác hoàn toàn. Còn thực lực thế nào, phải ra tay mới biết được. Nói hay lắm, nói hay lắm. Long sư phụ cười nhẹ, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng ánh mắt liếc nhìn Mạc Phàm, nhíu mày. Đường tiên sinh, cậu mang đứa trẻ này là... Một chiêu bị thua. Chuyện tối nay là giúp đỡ cảnh sát phá án. Nếu có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ luận công ban thưởng. Mang thêm một người sẽ mất đi ít công lao. Đối phương là cao thủ cấp bậc nội kình, ở đây chỉ có ông ta có thể chế ngự đối phương, tất nhiên không hy vọng có người không liên quan đến cướp đoạt công lao của ông ta. Cậu ta là người ông chủ Đường tiến cử. Cục trưởng Bành lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lạnh nhạt nói. Long Khiếu nhíu mày, lạnh lùng nói với Mạc Phàm, nhóc con, tên bắt cóc này rất lợi hại, không muốn chết thì quay về đi, đừng vì chút tiền mà bỏ mạng. Mạc Phàm cười, ý của ông là ông rất lợi hại sao? Một câu này vừa nói ra, tươi cười trên mặt Long Khiếu lập tức cứng nhắc. Nhóc con, cậu muốn chết có phải không? Dám nói chuyện với sư phụ tôi như vậy, có tin tôi đánh nát xương cốt của cậu như bàn đá cẩm thạch dễ vỡ này không? Trần Thiên Tinh đệ tử của Long sư phụ tức giận nói, quả đấm vang lên. Thiên Tinh, không thể vô lễ với khách của Đường tổng. Long sư phụ giơ tay ngăn cản. Trần Thiên Tinh hung dữ trừng mắt với Mạc Phàm một cái, không cam lòng lùi về. Nhóc con, khẩu khí lớn thật, sư phụ của cậu là ai? Long Khiếu trầm giọng hỏi. Công phu của tôi do một thầy thuốc dạy, nói ông cũng không biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thầy thuốc dạy sao? Long Khiếu cười, lập tức yên tâm. Nếu không có sư phụ chính thống dạy, dám hung hãn với ông ta ở đây. Nhóc con, sư phụ cậu không phải là người trong giới võ thuật, chắc chắn không ai nói cho cậu biết, lúc Long Khiếu tôi không có địch thủ đánh khắp Đông Hải, cậu còn chưa sinh ra đâu. Mạc Phàm lắc đầu, không có địch thủ đánh khắp Đông Hải sao? Những lời này của ông để Đường Gia và Lão Tam Tần Gia nghe thấy, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Khuôn mặt Long Khiếu lập tức đỏ bừng, những người có bối cảnh ở thành phố Đông Hải đều biết. Lợi hại nhất thành phố Đông Hải là gia chủ Đường Gia, sau đó đến Lão Tam Tần Gia, ông ta đứng thứ ba hay không còn chưa dám chắc. Nhóc con, cậu muốn thử không? Long Khiếu không nhịn được giận dữ hét. Long sư phụ đừng tức giận, chỉ cần chuyện này thành, 2.000 vạn nhất định sẽ gửi vào thẻ của ông, ngoài ra tôi sẽ đưa thêm 1.000 vạn. Đường Long vội vàng ngăn cản, nếu không ngăn cản, còn chưa tìm được kẻ thù, người một nhà đã đánh nhau trước rồi. Long Khiếu hừ lạnh một tiếng, nói với Đường Long, tôi cũng là tốt bụng, cậu ta không biết suy xét, tự mình muốn chết, đến lúc cậu không để ý được. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, gần đến lúc rồi, chúng ta vào thôi. Ông ta nói xong không để ý đến Mạc Phàm, đi vào trong nhà hàng. Cục trưởng Bành cũng không nói gì, nhanh chóng theo sau. Đường Long cười tạ lỗi với Mạc Phàm, mang theo A Hào đi vào. Trái lại Trần Thiên Tinh đồ đệ của Long Khiếu chắn trước mặt Mạc Phàm. Bây giờ rời đi còn kịp, đợi vào nhà hàng, muốn rời đi chỉ có thể nhảy lầu, nghe nói xế chiều hôm nay có 60 con chim non đi vào mà không đi ra được. Ví tiền của anh rơi kìa. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, chỉ sau lưng Trần Thiên Tinh nói. Trần Thiên Tinh gần như nghiêng đầu đi theo bản năng. Nhìn về phía sau. Làm sao? Mạc Phàm cười đi tới bên cạnh, ném một cái ví tiền sang một bên, cười mỉa nói, anh không chỉ mù, còn ngốc nữa. Vẻ mặt Trần Thiên Tinh sửng sốt, lúc này mới biết là bị Mạc Phàm lừa, khuôn mặt đỏ bừng trong chớp mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhóc con, cậu đừng hung hãn quá sớm. Đợi vào nhà hàng rồi, không có sư phụ tôi bảo vệ, xem cậu đi từ trên lầu xuống thế nào. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, đi theo lên lầu. Con kiến kêu gào, không cần thiết phải nghe. Vừa đến cửa nhà hàng, cho dù là Đường Long hay cục trưởng Bành, Long Khiếu, sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn. Dù sao bên trong là cao thủ nội kình. Sư tử vồ thỏ vẫn cần dùng toàn lực, càng không nói đến đối phó với sư tử cùng loại. Rầm. Cửa nhà hàng bị Long Khiếu đẩy ra, mấy người đi vào căn phòng ánh đèn mờ tối, đại sảnh tầng 1 không có một bóng người. Tôn Hổ, không phải mày tìm tao sao, tao đến rồi, nhanh cút ra đây cho ông. Đường Long quát lên. Giọng nói vang vọng khắp nhà hàng yên tĩnh, nhưng không có ai đáp lại. Không phải là nhìn thấy sư phụ tôi đến đây, chạy mất rồi chứ? Trần Thiên Tinh đồ đệ của Long Khiếu khinh thường nói. Anh ta vừa mới nói xong. Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Bước chân rất chậm, nhưng mỗi bước đi đều như trấn hồn, đập vào ngực Đường Long. Đường Long nhìn hành lang, không ngừng nuốt nước miếng, cúc áo sơ mi đã cởi ra một cái, vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi như trước. Rất nhanh, chỗ cầu thang có thêm một người. Mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn về phía cầu thang. Người này mặc đồ thể thao màu đen, máu loãng trên tay rơi từng giọt, mũ đội trên đầu như che lấp cả khuôn mặt. Có vẻ vô cùng thần bí. Nhưng mũ này không ngăn được tầm mắt của Mạc Phàm. Người này tầm tuổi của Đường Long, 30 tuổi, mặt như được điêu khắc, ánh mắt vô cùng sắc bén. Giống như hai thanh đao. Người này là Tôn Hổ mà Đường Long nói. Tôn Hổ đi đến tầng 1, nhìn lướt qua mọi người, cởi mũ xuống, khóe miệng cong lên nụ cười hung ác nham hiểm. Long ca, đã lâu không gặp. Mày còn dám quay về sao, thuộc hạ của tao đâu? Đường Long kiềm nén trong lòng, hỏi. Đám ngu ngốc kia, thành thật thì được tôi nhốt ở tầng 9 rồi, đám còn lại, ha ha. Tôn Hổ liếm máu trên tay, cười gằn nói. Rốt cuộc anh ta đã làm gì, không nói cũng biết. Đường Long nhíu mày, mắt gần như sắp phun ra lửa. Hơn 100 thuộc hạ của anh ta, có mấy người thành thật, chắc chắn bị Tôn Hổ thu thập không ít. Nhìn máu trên tay Tôn Hổ là biết. Tôn Hổ... Mày đúng là tàn nhẫn. Đường Long cắn răng nói. Tôi tàn nhẫn à, năm đó tôi chạy trốn, anh đã làm gì những thuộc hạ của tôi? Tôn Hổ cười gằn nói. Lông mày Đường Long nhíu lại, năm đó Tôn Hổ chơi người phụ nữ của anh ta xong. Anh ta cũng mượn cớ lừa gạt Tôn Hổ tới, ngầm sắp xếp sát thủ, cuối cùng Tôn Hổ dùng người phụ nữ kia cản mấy dao, mới chạy trốn tránh được một kiếp. Còn những thuộc hạ của Tôn Hổ, có thể thu dưới trướng anh ta đều thu hết, không chịu theo anh ta, cơ bản đều bị anh ta đánh tàn phế rồi. Bây giờ Tôn Hổ ăn miếng trả miếng. Sắc mặt anh ta lập tức vô cùng âm u, Tôn Hổ, mày đừng tưởng rằng mày luyện võ đến nội kình, là có thể hung hãn ở Đông Hải, nói cho mày biết, nếu tao dám đến là đã sắp xếp chu toàn rồi. Tôn Hổ cười không cho là đúng, rét lạnh nhìn lướt qua đám Mạc Phàm, cuối cùng nhìn Long Khiếu ở chính giữa. Đây là cao thủ nội kình anh mời tới sao? Long sư phụ, nếu ông có thể bắt anh ta giúp tôi lại cho ông thêm 2.000 vạn. Đường Long được ăn cả ngã về không nói. Lần này Tôn Hổ quay về, chắc chắn là muốn giết anh ta, chỉ có thể đặt cược tiền lên người Long sư phụ mà thôi. Tài sản của anh ta 100 triệu. Nếu chi 5.000 vạn mà lấy được mạng, đối với anh ta mà nói không đáng kể chút nào. Long Khiếu hơi vui vẻ, chỉ trong phút chốc, tiền trả thù lao đã tăng lên gần gấp đôi rồi. Thiên tinh, sát khí của người này quá nặng, còn giúp vi sư dạy dỗ cậu ta một chút. Long Khiếu nói với Trần Thiên Tinh. Loại chuyện này cần gì phải ông ta ra tay, có đồ đệ của ông ta là đủ rồi, một cao thủ nội kình mà thôi, đồ đệ này của ông ta mới luyện đến nội kình, đủ để đối phó tên bắt cóc này. Dạ, sư phụ. Trên mặt Trần Thiên Tinh lộ ra kiêu ngạo, chắp tay với Tôn Hổ, mời. Chỉ dựa vào cậu sao? Không biết sống chết. Tôn Hổ cười mỉa nói. Ánh mắt sắc bén không ít. Sư phụ không ra, lại sai đồ đệ, rõ ràng là xem nhẹ anh ta. Người như anh căn bản không cần sư phụ tôi ra tay, tôi thu thập anh là đủ rồi, ra tay đi, nếu không đừng trách tôi thủ hạ vô tình. Trần Thiên Tinh khẽ nâng cằm, khiêu khích nói. Nói khoác mà không biết ngượng, đi chết đi. Tôn Hổ cười mỉa, bỗng nhiên tinh quang trong mắt tăng lên, giơ chân lên rất nhanh, đạp mạnh Trần Thiên Tinh. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy ra vang lên. Trần Thiên Tinh không phản ứng kịp, liền bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, vách tường lung lay. Sắc mặt Long Khiếu thay đổi, vội vàng đi qua thăm dò vết thương của Trần Thiên Tinh. Sắc mặt Đường Long lập tức trầm xuống, vô cùng khó coi. Ra tay. Trần Thiên Tinh, thuộc hạ của Long Khiếu bị một cước đá bay. Chuyện này. Đường Long khiếp sợ không nói nên lời, hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm Long Khiếu, giống như nhìn cọng rơm cứu mạng. Cục trưởng Bành chau mày, tay nâng súng lên. Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, liếc mắt nhìn Tôn Hổ một cái, không nói gì. Long sư phụ nhìn lồng ngực Trần Thiên Tinh, phẫn nộ đồng thời trong mắt cũng hiện lên chút hoảng sợ, bản lĩnh của đồ đệ mình ông ta hiểu rõ. Tuy mới tiến vào cảnh giới nội kình, ông ta dốc toàn lực cũng khó thắng đồ đệ này. Nếu không sao hôm nay ông ta lại mang tới. Thực lực của đồ đệ ông ta như vậy. Lại bị Tôn Hổ một cước đá bay, chắc chắn thực lực của đối phương trên bọn họ rất nhiều. Nhưng chuyện đã đến nước này, vì thể diện ông ta chỉ có thể kiên trì. Các hạ dám đánh lén, quá đê tiện rồi. Đánh lén, nếu cậu ta thật sự lợi hại, sao có thể bị tôi đánh trúng? Tôn Hổ cười mỉa, không xấu hổ chút nào. Được làm vua thua làm giặc. Cá lớn nuốt cá bé, đánh lén hay không đánh lén cái gì, có thể thắng đó là vương. Đồ đệ của tôi là học nghệ không tinh, để sư phụ tôi tới lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ đi. Sắc mặt Long sư phụ đỏ bừng, tức giận nói. Lão già kia, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Hôm nay ông đây tới là để giết người, nếu bản lĩnh của ông không như ông nói, lát nữa ông cũng sẽ không kém đồ đệ của ông bao nhiêu đâu. Trong mắt Tôn Hổ hiện lên sát ý, càng rỡ. Lão phu tới dạy cậu làm người như thế nào? Cuối cùng Long sư phụ không thể nhịn được nữa. Ông ta uy phong cỡ nào ở thành phố Đông Hải, không biết bao nhiêu con nhà giàu muốn bái ông ta làm thầy, đều bị ông ta từ chối, ngay cả thị trưởng thấy ông ta cũng phải gọi một tiếng Long đại sư, vậy mà tên nhóc này dám nhục nhã ông ta. Ông ta nổi giận gào lên một tiếng, tay nắm thành quyền, một quyền đánh về ngực Tôn Hổ. Một quyền nhìn không biến hóa nhiều, nhưng tay có gió bão bám vào, tranh chữ trên tường trong nhà đều bị gió thổi bay phấp phới, cốc chén bị thổi đổ, lăn từ trên bàn xuống, rơi vỡ nát. Một đấm đánh ra, tứ phương lay động. Mắt Tôn Hổ hơi nhíu lại, lộ ra chút bất ngờ, sau đó cười mỉa. Tốt mã dẻ cùi. Bớt nói linh tinh đi, hãy nhận lấy quả đấm thật này. Lông mày Long sư phụ nhướng lên, tức giận nói. Thấy một quyền của Long Khiếu sắp đánh tới, tay Tôn Hổ giơ ra, năm ngón tay mở thành như móng vuốt, một lực hút tự nhiên xuất hiện trên tay anh ta, khí thế Long Khiếu vừa ngưng tụ tự sụp đổ trong chớp mắt. Cái gì? Sắc mặt Long Khiếu thay đổi. Hai người va chạm vào nhau, giống như một quả bom nổ mạnh bên cạnh bọn họ. Tất cả tiểu lâu vì chuyện này mà chấn động, Long Khiếu lùi về sau năm bước, Tôn Hổ lùi về sau một bước. Thắng bại chưa phân, nhưng mạnh yếu vừa nhìn là biết. Sao lại có chuyện như vậy? Sắc mặt Long Khiếu vô cùng tái nhợt. Sợ sao? Không phải ông muốn dạy tôi làm người à, hay là tôi dạy ông luyện võ như thế nào nhé? Tôn Hổ cười hung dữ, như báo săn ngửi được mùi máu, đánh móc sau gáy Long Khiếu. Móng tay như lưỡi dao sắc bén, chỉ cần đụng trúng vào thịt sẽ bị xé rách. Long Khiếu tự biết không địch lại. Nhưng không thể trốn thoát thế công sắc bén của Tôn Hổ, vận chuyển nội kình, thi triển ngũ phương quyền đến mức tận cùng, thân pháp cũng vận dụng đến cực hạn, không dám có chút lười biếng, miễn cưỡng chống đỡ. Rầm rầm. Tiếng ù ù vang lên, gió bão nổi lên, tàn phá trong nhà hàng. Không lâu sau, toàn bộ căn phòng lộn xộn hết, vách tường vỡ nát, dụng cụ dập nát. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nhìn hai người liều mạng với vẻ hứng thú. Tuy không so được với đấu pháp của cao nhân ở tu chân giới, nhưng ít ra đẹp hơn đánh nhau bình thường nhiều. Đường Long không bình tĩnh như vậy, không ngừng nuốt nước miếng. Sau lưng ẩm ướt một vùng lớn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cao thủ nội kình quá lợi hại, tốc độ của hai người đều nhanh anh ta không nhìn được, chỉ cảm thấy hai người va chạm vào nhau như có một quả bom nổ mạnh, vô cùng khủng bố. Rầm, một tiếng rất lớn, hai người lại tách ra. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, lùi 5-6 thước mới dừng lại. Đường Long nhìn về phía người kia, là Long Khiếu anh ta mời đến. Lúc này sắc mặt Long Khiếu tái nhợt, một tay ôm ngực, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, rõ ràng là bị đánh bại. Không ngờ tới các hạ là cao thủ nội kình trung kỳ. Trách không được lợi hại như vậy. Long Khiếu nói. Tôi nội kình trung kỳ cái rắm, loại nội kình sơ kỳ chưa từng giết người như ông, có năng lực đánh động với người liếm máu trên dao như tôi sao? Tôn Hổ kiêu ngạo nói. Gương mặt già nua của Long Khiếu đỏ bừng, vốn muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình, ai biết bị Tôn Hổ đâm thủng. Tôn Hổ đánh bại Long Khiếu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Long, lấy dao găm đen bên hông ra, bước từng bước đến chỗ Đường Long. Long ca, tự anh ra tay, hay là tôi tự mình chém anh vạn đao đây? Vẻ mặt Đường Long thay đổi, trong lòng trầm xuống. Tôn Hổ, nhanh giơ tay lên. Nếu không tôi sẽ bắn chết cậu. Ngón tay cục trưởng Bành để sẵn ở cò súng, cảnh cáo nói. Khi ông ta làm cảnh sát hình sự, có tiếng là tay súng thiện xạ, Long Khiếu và đồ đệ của Long Khiếu đều bị đánh bại, chỉ có thể dựa vào ông ta rồi. Khóe miệng Tôn Hổ nhếch lên, không có kích động, dao trên tay chuyển động, cười gằn nhìn về phía cục trưởng Bành, bước một bước về phía cục trưởng Bành. Bắn chết tôi sao? Ông thử xem, có thể bắn chết tôi hay không? Cục trưởng Bành khẽ nhíu mày, bóp cò không chút do dự. Bằng một tiếng, đạn bay ra. Một màn khó mà tin xuất hiện, hình như Tôn Hổ nhìn được đường của viên đạn. Thân thể tránh sang một bên với tốc độ rất nhanh, thoải mái trốn tránh. Cục trưởng Bành và Đường Long sửng sốt, sau đó tái mét. Đây là người sao? Cục trưởng Bành từng tham gia nhiệm vụ bắt kẻ cướp cấp bậc nội kình, nhưng chưa bao giờ thấy qua cảnh bọn họ trốn đạn. Pằng pằng pằng. Cục trưởng Bành bắn ra liên tục mấy phát, Tôn Hổ đều trốn tránh được. Dùng hết đạn rồi, có phải đến lượt tôi rồi không? Tôn Hổ tiện tay ném một cái, dao trong tay đâm thủng tay cục trưởng Bành, đặt trên vách tường cùng với súng lục. À! Tiếng kêu thảm thiết của cục trưởng Bành truyền từ trong miệng ra. Ha ha! Thu phục cục trưởng Bành xong, Tôn Hổ cười đắc ý, Long ca, cao thủ và cảnh sát anh mời đến đều không làm gì được tôi, anh còn trông cậy vào ai đây? Hoàn toàn không để Mạc Phạm ở trong mắt. Sắc mặt Đường Long xám như tro tàn, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Muốn ra tay với Long ca, thì giết tôi trước. A Hào dứt khoát ngăn cản trước người Đường Long. A Hào, tránh ra, Hoàng có đầu nợ có chủ, để anh ta giết tôi đi.

Nếu là anh ta, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Vẻ mặt Long Khiếu cũng lo lắng, một tôn hộ ông ta đã không có khả năng đối phó, chắc chắn người đến đây sẽ lợi hại hơn, nếu để người kia điều tra ra. Trái lại Mạc Phàm còn có khả năng còn sống, ông ta thì chắc chắn khó giữ cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, các anh đi thăm dò điều tra xem người anh ta bái vi sư là ai, có tin thì nói cho tôi biết, cho dù là ai tới, tôi đều làm người đó một đi không trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc này sắc mặt Đường Long và đám Long Khiếu mới tốt hơn một chút, dù sao một quyền vừa rồi của Mạc Phàm và màn hào quang kia cũng quá rung động, Mạc Phàm còn tự tin như vậy, nói không chừng chắc chắn có thể giết chết người sau lưng Tôn Hổ. Hơn nữa cho dù bọn họ không tin Mạc Phàm, thì có năng lực tin tưởng ai, chỉ có thể tin Mạc Phàm. Không còn chuyện gì thì tôi về trước, có tin gọi điện thoại cho tôi, nơi này anh tự thu dọn. Mạc Phàm vẫy tay nói. Dạ dạ dạ. Đường Long vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi, Mạc tiên sinh, vừa rồi cậu nói tôi giúp cậu làm một chuyện, là chuyện gì vậy? Chuyện đó thì thôi, bây giờ anh không thích hợp, anh gửi tiền vào thẻ của tôi là được rồi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Hắn vốn định để Đường Long đẩy buôn bán xưởng dược trong nhà, bây giờ nghĩ lại vẫn nên thôi đi. Đường Long nhìn như diễu võ dương oai, không ai bị nổi ở thành phố Đông Hải, hôm nay vừa thấy, sau lưng cũng là nguy hiểm trùng trùng. Chuyện trong nhà, có thể không dính đến Đường Long thì không cần dính, tránh sau này mọc mầm tai họa lan tràn, dù sao bây giờ hắn cũng có nhiều người lựa chọn hơn rồi. Được. Đường Long cười xấu hổ, trong lòng biết Mạc Phàm thấy anh ta không được việc, cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có thể cười theo. Một quyền đã đánh cao thủ nội kình tàn phế rồi, anh ta cũng không dám đắc tội. Một khi đắc tội, sẽ có kết cục như Tôn Hổ. Trương Siêu lại xuất hiện. Sau khi quay về biệt thự, Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, khôi phục linh khí, vứt chuyện ở Yến Quy Lâu ra sau đầu. Bây giờ chuyện hắn cần làm nhất là thăng cấp thực lực như trước. Giết một cao thủ nội kình, chỉ cần một quyền, đổi lại là kiếp trước hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Nhưng tu hành không thể gấp gáp được, chỉ có thể tích lũy từng giọt, trừ phi có thiên tài địa bảo. Nghĩ một lát, hắn lấy một hộp ngọc chứa mộc châm ra. Mỗi gốc đều dài hơn một ngón tay, giống như đá giống như gỗ, bên trên còn phiếm sinh cơ. Châm này tên là Hồi Xuân Châm, là một nhánh non mềm tạo ra bởi sinh trưởng trên tử mộc trăm năm, tinh hoa trong cây khô hồi xuân, cũng là thứ khó gặp. Khi chữa bệnh cho Tần lão gia, hắn đánh cược với Thường Ngộ Xuân loại châm này, Thường Ngộ Xuân thua, gần đây mới đưa châm tới. Hắn cầm lấy châm này, điều chỉnh hơi thở ở trạng thái tốt nhất trước. Châm hai cây châm vào huyệt cực tuyền, huyệt thái dương của hắn trước, sau đó đến huyệt ti trúc, huyệt chiến trung và mấy huyệt khác. Chỉ trong phút chốc, trên khuôn mặt Mạc Phàm đỏ bừng, trên làn da trắng nõn có thể lờ mờ nhìn thấy huyết dịch nhanh chóng lưu động. Bộ châm pháp này tên là thứ huyết châm, cùng một bộ châm thuộc với thứ thần châm khi hắn dùng để tôi luyện, thuộc cửu đoạn luyện thể thiên. Thứ thần kích thích tiềm chất trong cơ thể con người, phát huy tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể, còn có thể nhanh chóng tôi luyện. Thứ huyết đơn giản hơn, kích thích khí huyết trong cơ thể, làm khí huyết càng ngày càng mạnh hơn. Thân thể tu giả cường đại hay không, có liên quan mật thiết đến khí huyết tràn đầy. Khí huyết càng cường đại, thân thể cũng càng mạnh. Thay vì nói châm thuật này là thứ huyết, chẳng bằng gọi là luyện huyết. Muốn thi triển thứ huyết châm cần châm thuộc tính mộc. Tuy hồi xuân châm không tính là lựa chọn tốt, nhưng có thể tìm được thứ này ở nơi có linh khí khô cằn như địa cầu, đã tính là vận khí của hắn không tệ rồi. Thân thể giống như đồ chứa, nếu đồ đựng to lớn hơn, không chỉ chiến lực của hắn tăng lên không ít, linh khí chứa đựng trong cơ thể hắn cũng nhiều hơn một ít, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo tài nguyên nghèo nàn như thế? Ngày hôm sau Đường Long gửi 5.000 vạn vào thẻ của Mạc Phàm. Thêm khoản tiền này nữa, tiền trong thẻ hắn lên đến 1.2 triệu, xem như không có vấn đề trả nợ nần trong nhà rồi. Nhưng chuyện này cần chút thời gian sắp xếp. Những số tiền này với Y Tiên Bất Tử hắn mà nói, chỉ là một con số, nhưng đối với cha mẹ lại không khác gì núi vàng núi bạc từ trên trời rơi xuống, phải tìm lý do tiếp nhận khác mới được. Buổi chiều là thời gian tự do hoạt động, Mạc Phàm đang nhắm mắt vận chuyển khí huyết, phát huy hiệu quả thứ huyết châm ở mức tốt nhất. Tiểu Phàm, cậu luyện gì vậy, sao lợi hại như thế? Một tay Bàn Tử xoay bút lông, một tay nâng mặt, tò mò nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm bằng tuổi anh ta bị Hoàng Mao, huấn luyện viên, Triệu Phi đánh bại, nhóm người này đều bại dưới tay Mạc Phàm. Cậu muốn học sao? Mạc Phàm mở to mắt hỏi. Nghĩ muốn mà được à, Bàn Tử lộ ra do dự. Ai mà không muốn trở thành cao thủ võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, nhanh chóng báo ân cừu. Tuy anh ta béo một chút, nhưng có tấm lòng này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng, nghe nói người luyện võ không chỉ một đêm chơi ba người phụ nữ, còn có thể một đêm 11 lần. Nhưng cậu không muốn luyện tập gian khổ đúng không? Mạc Phàm liếc nhìn Bàn Tử đầy khinh bỉ nói. Kiếp trước hắn có quan hệ tốt với Bàn Tử như vậy, người này nghĩ gì hắn liếc mắt một cái liền biết. Thời gian Bàn Tử học Taekwondo không hề ngắn so với Triệu Phi. Sở dĩ không đánh lại được Triệu Phi, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, quá lười. Ha ha. Bàn Tử cười mỉa, cũng không phản bác. Có võ công ăn cơm đi ngủ là trở nên lợi hại hay không, đương nhiên loại võ công như Quỳ Hoa Bảo Điển, Liên Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Phổ thì thôi đi, cha tôi còn trông cậy vào tôi nối dõi tông đường nữa. Mạc Phàm trợn mắt nhìn Bàn Tử một cái, lạnh lùng hỏi, cậu nghĩ rằng tôi luyện võ công như Quỳ Hoa Bảo Điển, Liên Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Ha ha, cậu đoán xem. Bàn Tử cười gian nói. Mạc Phàm có thể đè bẹp Vương Kinh Phi, triệu tập tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải. Mỹ lực thì khỏi phải nói. Khi toàn trường đều cho rằng Mạc Phàm sẽ yêu đương cuồng nhiệt với một người trong đó, Mạc Phàm cơ bản không ra khỏi phòng học. Tiếp xúc tối đa là Lý Thi Vũ, nhưng Lý Thi Vũ lạch họ hắn. Nếu không phải luyện loại võ công tự cung kia, sao có thể lạnh nhạt như vậy? Phải biết rằng chỉ một người trong tứ đại mỹ nữ, phía sau có không biết bao nhiêu người theo đuôi, có thể nói một câu với tứ đại mỹ nữ, là chuyện không ít người cầu mà không được. Ngoài ra nếu Mạc Phàm luyện loại tà công kia, võ công lợi hại như vậy cũng rất dễ giải thích. Võ công ăn cơm đi ngủ có thể mạnh thì không phải không có. Nhưng công pháp đi ngủ kia làm cậu ngủ rất nhiều, một ngày tỉnh chưa được 2 tiếng, công pháp ăn cơm thì cậu phải ăn không ngừng nghỉ, thứ gì cũng ăn, cậu muốn cân nhắc một chút không? Mạc Phàm tức giận nói. Thiên Miên Thần Công và Kình Thôn Đại Pháp đều có vẻ phù hợp với yêu cầu của Bàn Tử, là hắn lấy được trong tay Thiên Miên Lão Nhân và một vị tu sĩ của yêu tộc. Cấp bậc đều không thấp, không cần tự cung, tai hại cũng không nhỏ, kỳ nhân dị sĩ không thể tiếp nhận. Bàn Tử biểu môi, vì một đêm 11 lần, một ngày chỉ tỉnh lại 2 tiếng, còn cái gì cũng ăn, quyết định bỏ qua. Nói không chừng còn chưa xong 11 lần. Đã ngủ thiếp đi, hoặc bắt đầu ăn thứ gì đó, vậy thì quá xấu hổ rồi. Quả nhiên tôi không thích hợp trở thành cao thủ, tôi vẫn nên làm người mập thì hơn, chuyện cứu vớt thế giới này, cậu đi hoàn thành đi. Mạc Phàm hết nói nổi, còn là xử nam không? Hai mắt Bàn Tử hơi sáng lên, mặt không đỏ tim không đập nhanh, cười xấu xa nói, phá thân ở trong mộng có tính không? Không tính. Mạc Phàm nói. Vậy thì vẫn còn. Bàn Tử cười nói. Hắn lấy giấy bút, viết xuống một phương thuốc, ném cho Bàn Tử. Bốc thuốc dựa theo phương thuốc này, ngày mai mang cho tôi. Bàn Tử sững sờ cầm lấy phương thuốc. Trình độ kinh ngạc không kém gì nhìn thấy huấn luyện viên Taekwondo bị đánh bay. Tiểu Phàm, cậu còn biết y thuật sao? Anh ta không biết Mạc Phàm cứu Tần lão gia, cũng không biết gần đây Mạc Phàm có danh hiệu là thần y chữa trị ung thư ở thành phố Đông Hải. Sư phụ dạy tôi võ công có dạy tôi một chút, cậu dựa theo đơn thuốc là được. Mạc Phàm giải thích. À. Bàn Tử gật đầu, lại tò mò hỏi, đây không phải là phương thuốc linh đan diệu dược gì đấy chứ, nói ví dụ như huyết đồ đề, nuốt một viên có thể tăng 10 năm công lực gì đó. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, tên Bàn Tử đáng chết này. Huyết bồ đề sinh trưởng trên cây. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Được rồi. Bàn Tử vui vẻ cất phương thuốc đi. Võ công của Mạc Phàm lợi hại như vậy, phương thuốc sư phụ hắn cho hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Hai người lại nói vài câu, bỗng nhiên Bàn Tử chỉ ngoài cửa sổ, kêu lên, mau nhìn, mỹ nữ. Mạc Phàm còn chưa kịp nhìn, Hoàng Giao Giao vội vàng chạy vào trong phòng học, nhìn thấy Mạc Phàm thì vội vàng chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, thở hổn hển, rõ ràng là chạy một đoạn dài. Mạc Phàm, Thi Vũ bị Trương Siêu bắt nạt, Anh nhanh qua đó đi. Nhục mạ. Mắt Mạc Phàm nheo lại, ánh mắt nhu hòa trở nên rét lạnh. Nhiệt độ trong phòng học không ngừng giảm xuống 10 độ chỉ trong chớp mắt, các bạn học khác ở xung quanh đang chăm chỉ vì kỳ thi vào trường đại học cảm thấy toàn thân phát lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay cả Bàn Tử và Hoàng Giao Giao cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, dựa sát về phía sau theo bản năng. Bộ dạng này của Mạc Phàm quá lạnh lùng, lạnh như kiếm vậy, ai dám đến gần sẽ bị đâm thương tích đầy mình. Sát ý trên người Mạc Phàm lóe qua, miệng thốt ra hai chữ, ở đâu? Bây giờ hắn hoàn toàn có thể không cần đến trường học. Hơi vận dụng quan hệ là có thể học ở nhà. Lý do duy nhất hắn đến trường là chị họ, hơn nửa tháng nay Trương Siêu vẫn không xuất hiện, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hắn luôn cảm thấy Trương Siêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị họ. Cảm giác của hắn đúng, cuối cùng Trương Siêu không nhịn được rồi. Nếu Trương Siêu thành thật một chút không tìm chị họ gây phiền phức, có lẽ hắn sẽ suy xét bỏ qua cho Trương Siêu. Nhưng bây giờ, từng cảnh kiếp trước chị họ say rượu rơi lệ lóe lên trước mặt hắn, như một quả bom hẹn giờ làm tức giận của hắn nổ tung, sóng to gió lớn, cuồn cuộn ngập trời. Nói như vậy Trương Siêu phải chết. Hoàng Giao Giao lấy lại tinh thần, gương mặt trắng bệch, rõ ràng là sợ muốn chết. Cô vụng trộm nuốt nước miếng, giọng nói run run, ở đây, ở hồ bơi. Hồ bơi sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía đông trường học. Cảm nhận được vừa rồi cảm xúc có chút không khống chế được, hắn vội vàng thu hồi sát khí. Các cậu là bạn của tôi sẽ không làm hai người bị thương. Có thể nói Bàn Tử và Hoàng Giao Giao là bạn tốt kiếp trước của hắn, cho dù sau này hai người họ phản bội hắn, hắn cũng sẽ cho hai người này một cơ hội, sẽ không làm bọn họ bị thương. Vì kiếp trước. Kết quả kiếp này là như vậy. Nghe Mạc Phàm nói, trong lòng Bàn Tử còn sợ hãi nói, cậu có biết hồ bơi ở đâu không, tôi đi cùng với cậu. Tôi biết đường, cậu ở đây với Giao Giao đi. À. Bàn Tử gật đầu, lúc này mới không đi cùng. Trường Trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất ở thành phố Đông Hải, hồ bơi cũng là cao cấp nhất. Bể bơi cách 4 tiếng đổi nước một lần, bên trong không những chứa được 500 người, còn đủ điều kiện tổ chức thi nhảy cầu. Điều kiện chính là đẹp, làm nơi này trở thành nơi yêu thích nhất của nữ sinh vào mùa hè, bình thường có không ít nữ sinh mặc bikini học tiết bơi lội ở đây. Cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Nhất là nữ sinh có vẻ phát dục sớm, cởi đồng phục ra, thay một bộ đồ bơi ba mảnh vào. Bởi vì bể bơi mở cửa cho người ngoài, thỉnh thoảng còn có phụ nữ mang theo con đến học bơi. Cạnh bể bơi, trong bể bơi, hình ảnh tươi đẹp đó đều đẹp không thể miêu tả. Cho nên nơi này hấp dẫn hàng loạt sắc lang, kiếp trước Bàn Tử thường xuyên kéo hắn đến đây học môn bơi. Mà lúc này, trong hồ bơi, một đại hán áo đen đeo kính nắm lấy đầu một nam sinh, dùng lực ấn vào trong nước. Dáng người của nam sinh không tính là gầy yếu, nhưng kém đại hán rất nhiều. Không ngừng vùng vẫy ở trong nước. Nhưng không tránh thoát được sức lực của đại hán, mới ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, lại bị đại hán ấn về. Ưng ực. Tiếng nước chui vào bên trong phổi vang lên. Trong hồ bơi, cho dù là nam sinh hay nữ sinh mặc áo tắm, đều đang nhìn cảnh này. Có người sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, có mấy nữ sinh khiếp sợ che miệng lại. Phần lớn đều đã lộ ra vẻ lo lắng, nhưng không ai dám ngăn cản. Chỉ có một đám người đứng ở một bên, nhìn nam sinh không ngừng đạp nước, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa. Nhóm người này chính là đám Trương Siêu và Triệu Phi nhiều ngày không gặp, Tống Uyển Nhi mặc bikini màu tím. Hai tay vòng trước ngực một cách kiêu ngạo, đang ở bên cạnh. Cách Trương Siêu không xa, Lý Thi Vũ nhìn nam sinh trong nước, gấp đến mức hai mắt đều đã nén lệ. Những người này vừa đến hồ bơi, một người trong đó bắt bạn học Mộc Thiếu Tuấn dạy cô bơi lội ấn vào trong nước, cô đi lên ngăn cản, lại bị một đại hán áo đen khác chặn lấy, cô muốn bảo Lưu Phỉ Phỉ đi tìm Mạc Phạm tới, Lưu Phỉ Phỉ cũng bị một đại hán áo đen ngăn cản. Trương Siêu, rốt cuộc là anh muốn làm gì, anh còn tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết đuối mất. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, một tay để ở bên tai, trêu tức hỏi, cô đang nói chuyện với tôi phải không? Thi Vũ. Khi nói chuyện, Trương Siêu đánh giá Lý Thi Vũ, nóng bỏng trong mắt càng ngày càng đậm. Lý Thi Vũ mặc váy bơi màu trắng, bởi vì dính nước, váy dán sát vào làn da, gần như có thể nhìn thấy tuyết trắng dưới váy anh. Lý Thi Vũ cắn răng nói, đúng vậy, tôi đang nói chuyện với anh. Cô nói chuyện với tôi cũng vô dụng, vừa nhìn đám người này là biết không phải người của trường học chúng ta, tôi cũng không dám đắc tội. Trương Siêu đắc ý nói, bọn họ không phải người của anh thì người của ai? Lý Thi Vũ lạnh giọng hỏi. Cô quen Trương Siêu không phải ngày một ngày hai, cô từng gặp những người này rồi. Có hai người cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của cô, vậy mà Trương Siêu không thừa nhận. Cô có chứng cứ gì sao, chuyện bắt nạt bạn học này, tôi sẽ không làm, cô đừng vu oan cho tôi. Trương Siêu cười quỷ dị nói, hay là tôi thử xem nhé. Nói xong anh ta thật sự qua đó, kêu lên với đại hán đang đè Mộc Thiếu Tuấn, này vị đại ca, đó là bạn học tôi, không biết cậu ta đắc tội anh chuyện gì, nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với cậu ta, được không? Anh xem các anh đều làm bạn gái cũ của tôi khóc mất rồi. Qua một bên, chuyện này không liên quan gì đến cậu, không muốn chết thì đi sang một bên. Đại hán áo đen lạnh lùng thốt lên. Làm tôi sợ muốn chết, cô xem, bọn họ căn bản không phải người của tôi, nếu là người của tôi sao có thể không nghe lời được. Trương Siêu vỗ ngực, giả bộ nghĩ lại mà sợ. Anh! Lý Thi Vũ chỉ vào Trương Siêu, tức đến mức không nói nên lời, lại nhìn Mộc Thiếu Tuấn vùng vẫy càng ngày càng yếu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Anh cái gì mà anh, cô và Trương Siêu đã chia tay rồi, nể mặt cô là bạn gái cũ của Siêu ca, anh ấy mới khuyên giúp cô, nhưng không có tác dụng, cô còn muốn anh ấy làm gì? Đúng là không biết xấu hổ, kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, không sai chút nào. Tống Nguyễn Nhi khinh bỉ nói. Ha ha. Trương Siêu và người phía sau anh ta đều nở nụ cười. Xung quanh có không ít người theo đuổi Lý Thi Vũ hơi phẫn nộ, nhưng nhìn thấy mấy đại hán áo đen, đều cúi đầu. Lúc này dám đứng ra mà nói, Mộc Thiếu Tuấn sặc nghẹn trong nước chỉ còn nửa cái mạng là tấm gương. Anh bỏ qua cho anh ta đi, anh bảo tôi làm gì tôi đều đồng ý, Lý Thi Vũ gần như khóc nói. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Trương Siêu nhằm vào cô. Cô không muốn vì mình, mà liên lụy người khác. Lông mày Trương Siêu nhướng lên, vốn là vui vẻ, sau đó trong mắt lại lóe lên dữ tợn. Gái điếm này. Vì một tên ngu xuẩn chuyện gì cũng đồng ý với anh ta, ghen tị nhanh chóng nảy sinh trong lòng anh ta. Được lắm, cô bò qua đây trước, sau đó cầu xin tôi quay lại với cô, tôi sẽ thử cứu Mộc Thiếu Tuấn. Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ, không ngờ Trương Siêu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cô cứ nhìn đi, nếu không nhanh lên, Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị chết đuối đó. Trương Siêu thấy Lý Thi Vũ hơi do dự, cười mỉa nói. Lý Thi Vũ nhìn Mộc Thiếu Tuấn, lông mày cau chặt, mắt lóe lên, hạ quyết tâm, thân thể thon thả hơi cong muốn quỳ, nước mắt ấm ức rơi xuống. Thi Vũ, đừng để ý đến tên kia. Lưu Phỉ Phỉ đau lòng kêu lên. Xung quanh có không ít người thở dài, không đành lòng nhìn tiếp, xoay người rời đi. Vẻ mặt đám Trương Siêu lại đắc ý hơn vài phần. Bò hay không bò đây, nhanh lên, nếu không Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị cô hại chết đó. Sát thủ. Trên con đường mòn trong rừng cây cách hồ bơi chưa tới 100 mét, bởi vì tiết tự do hoạt động đã bắt đầu, tất cả học sinh không phải học tiết tự do đăng ký, thì ở phòng học bài, nơi này không có ai. Mạc Phàm đang đi đến hồ bơi, bỗng nhiên lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng, trong chớp mắt tiến lên trán. Tóc gáy toàn thân lập tức đứng thẳng, cửu chuyển hỗn nguyên công không tự chủ được vận chuyển, ngọc bội của hắn cũng sáng lên theo. Một vòng phòng hộ màu vàng mắt thường khó thấy được xuất hiện xung quanh hắn, mặt trên giống như có kinh Phật lưu chuyển, bảo vệ xung quanh hắn. Cũng đúng lúc này. Vài tiếng rầm rầm rầm vang lên, chín ngân châm có kích thước như lông trâu lóe lên ánh sáng màu lam đánh vào màn phòng hộ, đâm vào giữa màn phòng hộ một chút, hình thành mấy điểm lõm trên màn phòng hộ, lúc này mới ngừng lại được. Sắc mặt Mạc Phàm phát lạnh trước nay chưa từng có, lực cảm ứng như thủy triều lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn một người sau cây ngô đồng bên tay trái, sắc bén lóe lên trong mắt, sát khí lộ ra hết. May mà hắn luyện chế pháp khí, có kim cương chú hộ thể, nếu không cho dù chín ngân châm này không đẩy hắn vào chỗ chết, cũng sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Bởi vì vị trí của chín ngân châm đều chọn tử huyệt trên người hắn, trên châm đều tẩm kịch độc. Sau cây ngô đồng, một lão đầu vẻ mặt âm u đi ra, đánh giá Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Qua, wow, vậy mà đỡ được, nội kinh ngoại phóng, Cao thủ nội kình đại thành sao? Bạo vũ lê hoa châm của ông ta giết không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo, một khi ra tay, chưa bao giờ thất thủ, là vũ khí ám sát vô nhị. Cho dù là cao thủ nội kình đại thành, cũng chết ở dưới bạo vũ lê hoa châm của ông ta, vậy mà tên nhóc này chặn được. Ngoại trừ nội kình đại thành, thì không có giải thích nào khác. Dù vậy sắc mặt lão giả vẫn âm u như trước. Không có một chút lo lắng. Nhóc con, sư phụ của cậu là ai, vậy mà bồi dưỡng ra yêu nghiệt như cậu, còn trẻ tuổi đã có tu vi nội kình đại thành rồi. Lão giả âm u lạnh giọng hỏi. Phải biết rằng cả thành phố Đông Hải chỉ có ba cao thủ nội kình, Đường Không gia chủ Đường gia, Tần Cừu lão tam Tần gia, còn có Long Khiếu chủ quán võ Đông Hải. Chuyện này đủ để thấy luyện ra nội kình khó biết bao nhiêu, tuổi tác của ba người này ít nhất cũng phải 35 tuổi, mạnh lắm cũng chỉ là nội kình trung kỳ. Một tên nhóc 16 tuổi, thực ra là nội kình đại thành. Thiên phú khủng bố này, tuyệt đối có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sư phụ của tôi là ai ông không có tư cách biết, tôi hỏi ông một câu, là Trương Siêu sai ông tới, hay là Trương Thiên sai ông tới? Mạc Phạm lạnh giọng hỏi. Ông già này hắn từng gặp một lần, ở trong phòng đấu giá, ông ta đi theo Trương Siêu. Lúc ấy hắn cảm thấy ông già này không tầm thường, chỉ là không ngờ khủng bố như vậy, cho dù với thực lực hiện giờ của hắn thiếu chút nữa cũng chết trên tay lão giả này. Nếu lúc ấy lão giả ra tay được, tỷ lệ sống sót của hắn chưa được 3 phần. Bây giờ sao, ha ha. Hửng. Lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên lạnh lẽo. Nhóc con, đừng tưởng rằng cậu là nội kình đại thành thì có tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Nội kình đại thành chết dưới tay lão phu không 5 người thì cũng 3 người. Mạc Phàm cười, quả thật ám khí của ông già này rất lợi hại. Nhỏ như lông trâu, khó phát hiện dưới ánh mặt trời, lực lớn như trâu. Nội kình đại thành bình thường chưa hẳn đã tránh được, cho dù có nội kình hộ thể, cũng sẽ bị kịch độc kiến huyết phong hầu trên ngân châm độc chết. Nhưng mấy thứ này không có bất luận tác dụng gì với tu tiên giả hắn. Ông già này bị hắn phát hiện, chỉ có một con đường chết. Tôi trả lời ông một vấn đề, đó chính là tôi không phải nội kình đại thành, sau đó ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trương Siêu bắt nạt chị họ ở hồ bơi, ông già này dám ngăn cản hắn qua đó, đây đã là tội chết. Nếu không phải hắn có kim cương chú, có khả năng đã chết dưới tay lão đầu này, hạ sát với hắn, lão nhân này cũng sẽ phải chết. Hơn nữa cho dù là Trương Siêu phái tới hay Trương Thiên phái tới, đều là tôi tớ của Trương gia, không chỉ lão đầu này phải chết, Trương gia nhất định bị diệt. Nhóc con ngu ngốc, cậu quá càn rỡ rồi. Lão giả phẫn nộ nói. Khi nói chuyện, bàn tay gầy như que củi của ông ta khẽ động, 4 ngân châm như lông trâu xuất hiện ở 2 bên tay ông ta, lóe lên ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Nhóc con, tôi cho cậu cơ hội nữa, nói tên sư môn của cậu ra, nếu không hôm nay cậu sẽ chết không thể nghi ngờ. Hóa ra ông ta đã chuẩn bị đánh chết Mạc Phàm, ai biết tu vi của Mạc Phàm lại cao như vậy. Có thể nuôi dưỡng được Mạc Phàm yêu nghiệt như vậy chắc chắn không phải người bình thường, để phòng ngừa ngộ nhỡ, không thể đắc tội. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lão đầu kia. Ngón tay vung lên, một ký hiệu phong cách cổ xưa hiện lên giữa không trung, như dấu chấm hỏi, nhưng lại không giống lắm. Lão giả thấy Mạc Phàm không chủ động nói, cũng không lấy ra binh khí gì. Chỉ vẽ bùa trên không, khóe miệng ông ta hiện lên nụ cười mỉa. Vừa rồi ông ta còn tưởng rằng Mạc Phàm là võ giả nội kình đại thành, bây giờ xem ra, quả thực Mạc Phàm không phải là nội kình đại thành, mà chỉ là pháp sư trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ có thể thúc giục pháp khí, quả thật dùng pháp khí phòng ngự có thể ngăn cản được bạo vũ lê hoa châm của ông ta. Nhưng mà một pháp sư mới tới trúc cơ, đứng trước mặt sát thủ nội kình sơ kỳ, không khác gì kẻ thù đưa đến tận cửa. Đừng nói trúc cơ sơ kỳ, cho dù là trúc cơ đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của sát thủ. Có thể nói, sát thủ là khắc tinh của pháp sư. Nếu Mạc Phàm là pháp sư, thì không có gì phải sợ sư phụ cậu ta đến báo thù giết được mình. Cậu đã không chịu nói, vậy tôi sẽ tiễn cậu về Tây Thiên. Lão giả cười âm hiểm nói, trên mặt không còn e ngại, 10 ngón tay rung lên muốn giết Mạc Phàm lần nữa. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm trở nên sáng hơn, ngón tay chỉ lão đầu phía xa, trầm giọng quát, định. Một chữ phun ra, ký hiệu phong cách cổ xưa kia bay về phía lão đầu. Còn chưa bay ra, liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã khắc trên trán lão đầu. Lão đầu kia muốn phi châm ra, chuyện khủng bố đã xuất hiện. Ký hiệu sáng lên. Vậy mà thân thể ông ta không thể nhúc nhích được, giống như định thân pháp trong truyền thuyết. Ý cười trên khuôn mặt âm u cứng ngắc, hai mắt nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, gần như thét to, định thân pháp, đây không phải là pháp thuật của thần tiên sao? Không phải ông ta chưa từng giao thủ với pháp sư, nhưng không có pháp sư trúc cơ sơ kỳ có thể thi triển pháp thuật như vậy, chỉ có khả năng là pháp thuật của tiên gia trong truyền thuyết. Rốt cuộc cậu là ai, sao có thể biết pháp thuật của thần tiên? Lão đầu hoảng sợ nói, không còn ung dung giết người như cắt cỏ nữa. Mạc Phàm vẫn không trả lời. Cầm lấy ngân châm mà kim cương chú ngăn cản, ném ra, từng ngân châm lóe lên ánh sáng màu lam, bay về phía lão đầu. Đồng tử lão đầu co rụt lại, ông ta biết độc tính trên ngân châm, muốn né tránh, nhưng thân thể căn bản không nghe lời, sợ hãi nhanh chóng hiện lên. Không, không, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Tha mạng, khi ông ra tay với tôi, ông nhất định sẽ mất mạng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phập. Toàn bộ ngân châm như lông trâu đâm vào trong cơ thể lão đầu, ánh mắt tuyệt vọng của lão đầu nhanh chóng mất đi ánh sáng, không kêu ra tiếng, liền ngã xuống đất. Khói đen nồng đậm tỏa ra từ người ông ta. Chỉ trong phút chốc, một người sống liền biến thành một vũng nước đen, không còn lại thứ gì khác. Mạc Phàm nhìn vũng nước đen trên đất, hàn quang trong mắt càng nhiều hơn, nếu vừa rồi hắn trúng mấy châm này, hắn cũng có kết cục như vậy. Trương gia. Hàn quang trong mắt Mạc Phàm đậm hơn, tay vung lên, khói đen xung quanh tản ra, nổi giận đùng đùng đi về phía hồ bơi. Mạc Phàm đến rồi trong hồ bơi. Thấy Lý Thi Vũ sắp quỳ xuống, Lưu Phỉ Phỉ chạy tới ôm lấy Lý Thi Vũ. Trương Siêu, anh gây sự trong hồ bơi như vậy, không sợ giáo viên trừng phạt anh sao? Trong đôi mắt đẹp lóe lên lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Mạc Phàm không đến Lý Thi Vũ sẽ phải bò đến chỗ Trương Siêu, cầu Trương Siêu quay lại với cậu ấy rồi. Nếu Lý Thi Vũ làm như vậy, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được. Thân là bạn tốt của Lý Thi Vũ, cô tuyệt đối không hy vọng trên người Lý Thi Vũ có vết nhơ như thế. Lông mày Trương Siêu nhướng lên, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy giễu cợt. Trái ngược với Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ mặc đồ bơi gợi cảm hơn nhiều, chỉ mặc trên người bộ bikini ba mảnh ren màu đen. Không nhiều vải lắm, làm dáng người trước lồi sau vẫn hoàn toàn lộ ra, nhất là eo thon nhỏ chưa đầy một nắm tay, càng làm người ta mơ màng. Gương mặt giống như nữ thần, dáng người cao gầy, cộng thêm bikini màu đen vô cùng hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái, liền làm Trương Siêu có cảm giác không thể kìm nén nổi. Nếu không phải sau lưng Lưu Phỉ Phỉ có Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần theo đuổi, chắc chắn anh ta cũng sẽ có ý đồ với Lưu Phỉ Phỉ. Lưu đại mỹ nữ, cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi chưa làm chuyện gì mà, vì sao giáo viên phải trừng phạt tôi, còn nữa, cô có thấy giáo viên không? Lưu Phỉ Phỉ nhìn xung quanh, đâu có bóng dáng giáo viên, lông mày lập tức nhíu lại. Bơi lội và taekwondo trong trường đều là môn tính lợi nhuận, nói là giáo viên, nhưng chưa được biên chế. Không ít học sinh dùng tiền là mua được, đã không là bí mật gì. Vậy anh không sợ Mạc Phàm sao? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu, ngày đó ở Hoàng gia Cửu Hào bọn họ đều thấy được. Trương Siêu sẽ không sợ Mạc Phàm đấy chứ? Mạc Phàm sao? Khóe miệng Trương Siêu hơi nhếch lên, hữu ý vô ý nhìn về phía cửa. Nếu cậu ta có thể tiến vào đây thì hãy nói. Vì sao siêu ca của chúng tôi phải sợ anh ta chứ? Siêu ca chúng tôi đắc tội anh ta có dám đánh người không? Tống Uyển Nhi cười mỉa nói. Nơi này là trường học, đánh người phải bị xử phạt. Triệu Phi âm dương quái khí nói. Một tên hai lúa nhỏ bé, có gì phải sợ, quá coi thường siêu ca chúng tôi rồi. Tên kia đã khó mà bảo vệ được mình, cậu ta lợi hại, nhưng cũng đắc tội không ít người. Một đám người anh một lời tôi một câu, không ngừng vỗ mông ngựa của Trương Siêu, dẫm đạp Mạc Phàm dưới chân. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Lưu đại mỹ nữ, cô đã có quan hệ tốt với Lý Thi Vũ như vậy, hay là cô làm thay Lý Thi Vũ đi, chắc chắn siêu ca của chúng tôi sẽ không từ chối. Tống Uyển Nhi cười âm hiểm nói. Uyển Nhi, cô. Khuôn mặt Lưu Phỉ Phỉ đỏ bừng, nhìn Tống Uyển Nhi với vẻ xa lạ. Không phải là bạn thân sao, chút chuyện ấy mà cũng không làm được, xì. Tống Nguyễn Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy khinh bỉ. Rốt cuộc cô có bò tới chỗ Siêu Ca chúng tôi không, không bò thì chúng tôi đi. Tống Nguyễn Nhi giả bộ không còn kiên nhẫn, kéo Trương Siêu muốn rời đi. Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ, trong mắt hiện lên khổ sở, cắn môi hồng nhuận nói, đợi một chút. Các anh đừng làm khó dễ Phỉ Phỉ, tôi bò. Vậy nhanh lên, lề mà lề mề. Một tiểu đệ của Trương Siêu kêu lên. Lúc này Mộc Thiếu Tuấn không ngừng bị đại hán áo đen ấn vào trong nước, không biết lấy đâu ra sức lực chui đầu trong nước ra. Thi Vũ đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến những tên khốn kiếp này, có gan thì bọn họ giết tôi đi. Đôi bàn tay trắng như phấn của Lý Thi Vũ nắm chặt, nước mắt rơi xuống ào ào, hai chân tuyết trắng gấp khúc, sắp chạm vào sàn bể bơi lạnh lẽo. Ai dám bắt nạt chị họ tôi, có phải không muốn sống rồi không? Một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến. Giọng nói không lớn, nhưng trong đó dày đặc lạnh lẽo, làm người ta không tự chủ được run lên, nhất là người còn ngâm trong nước, đã bắt đầu hắt xì. Không ít người nhìn người nói, chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm rét lạnh, đứng ở cửa, trong đôi mắt giống như có kẻ nước, nở rộ hàn quang bức người. Mạc Phàm đến rồi. Vài người phía sau Trương Siêu, vừa rồi vẫn còn hung hãn, nhìn thấy Mạc Phàm đến, cả đám bắt đầu nuốt nước miếng, lùi về phía sau theo bản năng. Mạc Phàm vừa đến trường liền đánh bại Triệu Phi, đuổi huấn luyện viên, đánh Tống Trung thuộc hạ của Vương Kinh Phi, còn tác chủ nhiệm phòng giáo vụ. Cuối cùng Vương Kinh Phi cũng thua Mạc Phàm, đã không kém bất luận một người nào trong tứ thiếu của trường Trung học Đông Hải. Người như vậy, không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Nhất là Triệu Phi, khóe miệng giật giật, không dám ngẩng đầu. Một tên hai lúa, sợ gì chứ, anh ta lại không có khả năng ăn các anh. Tống Nguyễn Nhi khinh bỉ nói, lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mắt Trương Siêu thì hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút khác thường. Không phải chú Vương ở ngoài sao, cậu ta vào bằng cách nào? Bản lĩnh của chú Vương anh ta từng thấy rồi, cho dù Mạc Phàm lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của chú Vương. Ở cửa, Mạc Phàm nhìn chị họ khóc hoa lê đẫm mưa, trong lòng hơi đau xót, đồng thời mắt lại rét lạnh thêm vài phần. Kiếp trước, vì tên cầm thú Trương Siêu này, chị họ chảy nước mắt rất nhiều, lúc ấy hắn không có biện pháp đối phó Trương Siêu. Một đời này, hắn có sức lực, nhưng vẫn không ngăn được chị họ bị Trương Siêu bắt nạt. Tự trách sâu đậm, hóa thành lửa giận ngập trời, hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, giống như nhìn thấy cứu tinh, cô lau nước mắt ở khóe mắt, chỉ Mộc Thiếu Tuấn ở trong bể bơi. Tiểu Phàm, nhanh đi cứu Mộc Thiếu Tuấn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Nhìn theo ngón tay chị họ chỉ. Chỉ thấy cạnh bể bơi, một đại hán không ngừng ấn một học sinh vào trong bể bơi, người nọ đã không còn nhiều lực để vùng vẫy. Mộc Thiếu Tuấn sao? Hắn cũng có chút ấn tượng với người này, người theo đuổi chị họ trung thành nhất, vì chị họ cuối cùng không lập gia đình. Sau khi chị họ ly hôn với Trương Siêu, anh ta nhận được tin tức, đến bên cạnh chị họ trước tiên, chăm sóc chị họ, bất chấp nguy hiểm bị đánh đến Trương gia thăm đứa bé với chị họ. Sau khi chị họ tiếp nhận anh ta, Mộc Thiếu Tuấn vẫn không chịu nói chuyện kết hôn với chị họ. Chị họ cho rằng Mộc Thiếu Tuấn ghét bỏ cô từng ly hôn. Cũng không miễn cưỡng Mộc Thiếu Tuấn. Sau khi Mộc Thiếu Tuấn và chị họ ở bên nhau năm thứ hai, bỗng nhiên Mộc Thiếu Tuấn mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Sau đó chị họ mới nhận được tin. Mộc Thiếu Tuấn bị u não, sau khi anh ta biết mình bị bệnh, liền dứt khoát rời khỏi chị họ, cuối cùng vượt qua một chặng đường dài ở bệnh viện. Sau khi chị họ biết chuyện này, khóc một tháng, thường xuyên kêu ở trong mộng, vì sao anh không nói cho em biết. Chuyện tình yêu đẹp không bắt đầu từ hài kịch, nhưng kết thúc bằng bi kịch. Sau khi Trương Siêu và chị họ chia tay, hắn định tác hợp cho Mộc Thiếu Tuấn và chị họ. Hoàn thành tiếc nuối đời trước chưa xong của hai người, ai biết hai người vô ý đến gần nhau. Nhưng Mạc Phàm nhìn đại hán áo đen bên cạnh hồ bơi và Mộc Thiếu Tuấn ở trong nước, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ý niệm này lóe qua. Yên tâm đi, em sẽ không để cậu ta gặp chuyện không may. Mạc Phàm lên tiếng, muốn qua đó. Cậu ta không sao, nhóc con, mày có chuyện rồi. Không đợi Mạc Phàm đi đến gần bể bơi, hai đại hán áo đen đi từ đối diện tới, ngăn cản đường đi của Mạc Phàm, cười mỉa nói. À. Mạc Phàm lên tiếng, cũng không nhiều lời, bước lên trước, hai tay đẩy. Một màn chỉ có thể xảy ra trên TV. Xuất hiện ở hồ bơi. Hai đại hán áo đen lưng hùm vai gấu bay thẳng ra ngoài, bay ra xa năm thước. Bùm bùm. Hai tiếng, hai người trước sau rơi vào trong nước, làm nước bắn lên. Cảnh này giống như trong màn hình, xuất hiện trực tiếp trước mắt bọn họ. Tất cả đám người trong bể bơi hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Không làm sẽ không chết. Đẩy nhẹ, hai thanh niên lực lưỡng bay đi, lực trên tay mạnh biết bao nhiêu. Wow, rất đẹp trai. Mấy em gái mặc bikini miệng há thành hình chữ to, có thể nhét vừa một quả trứng vịt, trong mắt lóe lên ái mộ. Học sinh trung học vẫn đang ở độ tuổi động lòng thanh xuân, ông ảo tưởng với tình yêu. Một nam sinh là cao thủ võ lâm, ai không động lòng? Thật lợi hại. Một số nam sinh tới nơi này nhìn mỹ nữ, lau mồ hôi lạnh trên trán, sững sờ nói. Nhìn Mạc Phàm, trong mắt có hâm mộ cũng có kính sợ. Chỉ có đám người Trương Siêu mang theo, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, giống như không cẩn thận nuốt phải một cái BCS. Còn dùng rồi. Anh bỏ cậu ta ra, tự mình nhảy vào, hay là tôi tiễn anh vào? Mạc Phàm đi đến bên cạnh đại hán Ấn Mộc Thiếu Tuấn, bá đạo hỏi. Khóe miệng đại hán áo đen giật giật, lại liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, buông Mộc Thiếu Tuấn ra, bùng một tiếng tự mình nhảy vào trong bể bơi. Xung quanh vốn sửng sốt, sau đó không ít người lộ ra tươi cười. Quá khóc, không cần ra tay, làm đại hán áo đen bị dọa sợ tự nhảy vào trong bể bơi, không phải nhóm người này rất hung hãn sao, bây giờ sợ rồi à? Có người cười nói. Bắt nạt học sinh chúng tôi, không có kết cục tốt. Có người nhìn chằm chằm đại hán áo đen vênh mặt nói. Sắc mặt Trương Siêu lại càng khó coi hơn, trong đôi mắt thoáng hiện lên vài phần tàn ác. Không sao chứ. Mạc Phàm không để ý đến những người này, vươn tay với Mộc Thiếu Tuấn trong bể bơi. Mộc Thiếu Tuấn nhìn Mạc Phàm, yết hầu không ngừng động, chần chừ một lát, lúc này mới có chút khiếp đảm nói, đã uống vài ngụm nước, không sao. Thiếu Tuấn, nhanh lên đi. Lý Thi Vũ nhanh chóng đi tới, thân thiết nói. Ừm. Mộc Thiếu Tuấn nắm lấy tay Mạc Phàm, rời khỏi bể bơi, trong mắt hiện lên chút áy náy. Lý Thi Vũ không để ý đến khác thường của Mộc Thiếu Tuấn, chắc chắn Mộc Thiếu Tuấn không sao. Lúc này mới yên tâm. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Cô không phải Mạc Phàm, không biết phẫn nộ lúc này của Mạc Phàm, lại càng không biết Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu. Cô chỉ biết Mạc Phàm đã chọc không ít phiền phức. Có lẽ Trương Siêu không bằng Vương Kinh Phi, nhưng cũng không dễ trêu chọc, dù sao Trương Siêu cũng không làm được gì, cô không muốn Mạc Phàm lại trêu chọc phiền phức. Đợi em thu thập đám người bắt nạt chị rồi đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa nói. Hắn tới chậm một chút, nhưng hiểu rõ tình huống là gì. Trương Siêu lấy một thiếu tuấn uy hiếp, để chị họ tới cầu xin anh ta. Kiếp trước hắn thấy không ít cảnh như vậy, đa số đều là Trương Siêu tự biên tự diễn. Chẳng qua một đời này người bị uy hiếp đổi thành Mộc Thiếu Tuấn. Trước mặt nhiều người nhục nhã chị họ như vậy, có thể dễ dàng giải quyết như thế sao? Lý Thi Vũ nhíu mày, cũng không ngăn cản. Cẩn thận một chút, đừng làm người ta bị thương. Dạ. Mạc Phàm lau nước mắt ở khóe mắt chị họ, gật đầu. Lần này hắn không làm người ta bị thương, chỉ cần mạng. Vì không để chị họ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, hắn muốn giết Trương Siêu. Cho anh 3 phút, anh có thể nói diên ngôn rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt không nhìn ra được một chút đùa giỡn nào. Trương Siêu ngẩn người, sau đó cao giọng cười to. Cậu cho rằng cậu đang chơi trò giết người à, trời tối mời nhắm mắt, người chết mời để lại diên ngôn, có bị bệnh không? Khóe miệng Tống Uyển Nhi cũng cong lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Tuy hoàn cảnh sống của bọn họ khác người bình thường, thành thục hơn những đứa trẻ bằng tuổi nhiều, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ. Một học sinh trung học dám giết người, nói bọn họ cũng sẽ không tin. Đương nhiên bọn họ không biết, đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm giết người, càng không biết trong cơ thể Mạc Phàm đã không phải linh hồn 16 tuổi, mà là một người tu chân sống hơn 500 năm. Rất buồn cười sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu nói xem. Vẻ mặt Trương Siêu đầy châm chọc, cốc nhẹ vào trán, nói, đúng rồi, lần trước ở phòng đấu giá không phải cậu nói cái la bàn kia sẽ làm tôi nhà tan cửa nát sao, tôi vừa cầm la bàn rời đi, liền ký được một vụ làm ăn, buôn bán lời 500 vạn. Sở dĩ mấy ngày nay anh ta không xuất hiện ở trường là vì giúp cha anh ta xử lý vụ làm ăn này, đối phương hợp tác chỉ đích danh anh ta tới làm, còn chưa tốt nghiệp, vụ làm ăn đầu tiên đã lời 500 vạn. Mới đầu anh ta còn sợ hãi trong lòng vì những lời Mạc Phàm nói. Bây giờ anh ta cảm thấy những lời Mạc Phàm nói là một đống xích chó. 500 vạn sao? Xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức. Bọn họ vẫn là học sinh, đừng nói 500 vạn, 5 vạn tệ cũng là con số trên trời, Trương Siêu đang học mà buôn bán lời 500 vạn. Chuyện này, thảo nào lần này Trương Siêu quay về điên cuồng như vậy? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của người xung quanh, trên mặt Trương Siêu hiện lên vẻ đắc ý, làm náo động ở trường trung học Đông Hải thì thế nào, sau khi tốt nghiệp không phải xem ai nhiều tiền hơn chức to hơn mới đúng là lão đại đấy sao, bây giờ hung hãn ở đây. Nói không chừng sau này còn không xứng xách giày cho ông đây. Lần trước cậu ta nói không chuẩn, em nói xem, lần này cậu ta thật sự có thể làm anh để lại di ngôn hay không? Trương Siêu nâng cằm nhọn hoắt của Tống Uyển Nhi lên, ái muội hỏi. Nếu lời anh ta nói là thật, trừ phi những hắc y nhân kia sẽ ném anh vào trong nước. Cằm Tống Uyển Nhi khẽ nâng, vẻ mặt cao ngạo nhìn Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhíu mày, Trương Siêu cầm la bàn mà buôn bán lời 500 vạn sao? Chỉ trong phút chốc, lông mày hắn giãn ra, cười không thèm để ý, vô nhân bất quả, vô ứng bất báo, không phải không có kết quả, không phải không báo. Mà thời điểm chưa tới. Trương Siêu thấy Mạc Phàm không có phản ứng, cười mỉa, một tay cho vào trong túi, vẫy tay với đám người phía sau. Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước. Vậy mà chú Vương không ngăn cản được Mạc Phàm, trước đó chú Vương đã luôn miệng đảm bảo, Mạc Phàm tuyệt đối không thể bước vào hồ bơi. Chuyện hôm nay chỉ có thể như vậy đã, quay về xác nhận tình huống với chú Vương trước. Dù sao có la bàn kia ở đây, Mạc Phàm và anh ta sẽ chênh lệch càng lúc càng lớn, có khi là cơ hội thu thập Mạc Phàm và tiện nhân Lý Thi Vũ kia. Cho dù chưa làm tiện nhân Lý Thi Vũ cầu xin anh ta, nhưng anh ta cũng thành công một nửa rồi. Đương nhiên anh ta không biết, chú Vương đã hóa thành một vũng nước đen, một quyền của Mạc Phàm mà buôn bán lời 5.000 vạn. Đi, bắt nạt chị họ tôi mà muốn đi sao? Bước chân Mạc Phàm khẽ động, chắn đường đi của đám Trương Siêu. Bắt nạt chị họ cậu, tôi không có mà, là chị họ cậu muốn cứu người, lúc này mới cầu xin tôi vốn định giúp cậu ta, cậu đã tới rồi, cậu không cảm ơn tôi, còn chặn đường tôi sao? Trương Siêu vô tội nói. Đúng vậy, rảnh rỗi thì đi tìm đám hắc y nhân kia gây phiền phức ấy, liên quan gì đến chúng tôi lại không biết đám hắc y nhân kia. Hai tay Tống Uyển Nhi vòng trước ngực, cười quyến rũ nói. Nếu cậu dám đánh người vô tội, đợi bị đuổi học đi. Có Trương Siêu làm lá chắn, mấy người phía sau hung hãn nói. Một đám người sẽ không thừa nhận, đám hắc y nhân kia có liên quan đến bọn họ. Hơn nữa trên mặt đều viết mấy chữ, cậu làm khó dễ được tôi sao? Ở đây có nhiều người như vậy, cho dù nhìn ra Trương Siêu bẫy thì sao, nói chuyện phải có chứng cứ. Anh ta không tin Mạc Phàm dám ra tay đánh người, lại càng không tin Mạc Phàm dám ra tay giết người. Còn có việc gì không? Không còn thì chúng tôi đi. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên. Khoát tay nói.